Vị hôn thê trời đánh. Chương 1. Học viện Star và nhóm Tam Vương. Góc truyện audio.com. Học viện Star, học viện nổi tiếng nhất đất nước, nơi quy tụ các tiểu thư, thiếu gia thuộc dòng dõi quý tộc là chính. Nhắc đến quý tộc không thể thiếu đó là phân tầng lớp. Học viện The Sea chia làm 3 tầng lớp. Xuất thân quý tộc, con ông cháu cha, thường dân, Ray, sao giống thời phong kiến thế nhỉ? Tầng xuất thân quý tộc chỉ gồm 3 người. Họ gọi đó là nhóm Tam Vương. Bon Bon, khụ khụ về cái tên thì Bon sẽ giải thích sau. Ray, thấy Bon già yếu sắp chết đến nơi rồi còn đâu mà giải thích. Chỉ bằng nào để Ray giải thích cho ích. Tầng con ông cháu cha là các tiểu thư, thiếu gia, kiểu trên vài người, dưới 3 người vậy. Tầng cuối cùng là tầng bình thường nhất, gần như không tồn tại bởi chỉ có gần 10 người. Ray xin bổ sung thêm cái tầng này hầu như là dành cho những học sinh xuất sắc nhưng là giật đờ si học bổng toàn phần nhé. Nói chung là gồm những người gia thế không có hiển hách như 2 tầng kia. Học viện Star, học viện danh giá nhất, nổi tiếng nhất, nhưng CS kinh khủng nhất. Chị đại của học viện Vương Tuệ Mẫn, đại tiểu thư của tập đoàn Vương Hoàng lớn nhất châu Á, người nắm giữ mọi quyền hành trong trường. Là một con người hai tính cách, bề ngoài và học lực thì miễn chê nhưng phá hoại thì khỏi bàn. Phải nói là mặc dù đã quậy tung cái trường này lên rồi nhưng vẫn chưa hài lòng. Là người đờ si mọi người sùng bái, ngưỡng mộ, nể phục và sợ hãi. Là một con người lạnh lùng vô đối nhưng trẻ con không kém. Và bây giờ, cùng đến với lớp đại tỷ. Nó nào, nó ngồi cuối lớp, chân gác lên bàn, tay cầm iPad, lướt web đọc Conan, đại tỷ, tối nay cậu đi tới chỗ đó không? Hiểu Tiên không biết chui từ đâu ra hí hửng hỏi nó. Nó không trả lời, mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại. Hiểu Tiên thấy nó chăm chú quá nên rụt phăng cái iPad giấu đằng sau lưng. Tay nó trống trơn, ánh mắt từ từ chuyển lên người Tiên. Cô hơi chột dạ, sau đó cả người bị lắc không ngừng. Nó vừa lắc người Tiên vừa la lói om sòm. Con hâm này, đang chỗ hay thì rượt. Muốn chết rồi hả? Đầu óc Tiên quay mòng mòng. Không biết trời đất sao chăng thế nào NX. CX may lúc ấy Khả Lam về kịp. Đại tỷ, stop, stop, con Tiên nó sùi bọt mép chết rồi kìa. Lam, mày rủa tao chết đấy à? Mặc dù hai mắt xoay tròn nhưng Tiên tỷ vẫn đủ tỉnh táo để mắng Lam muội. Nó hạ mông xuống ghế, nhìn hai con bạn chí chóe mà thấy nhục, đường đường là nhóm Tam Vương mà chẳng khác nào hai đứa trẻ cãi nhau. Stop hết cho tao, cuối cùng, đại tỷ đành nhảy vào can, hai cái mỏ vịt đang hoạt động level max CX phải tắt ngấm. Lời nói của đại tỷ mà, mệnh lệnh như lệnh vua. Nếu không đáp ứng đúng thì khực cổ ơi ở lại đầu đi nhé. Hai con vịt cái cùng hạ mông xuống cái ghế trước mặt nó. Lam móc trong túi ra, đưa cho nó một lon nước ngọt và một gói snack. Sao, biết đờ si thông tin của thằng đó chưa? Nó vừa bóc gói snack vừa hỏi. Gớm, mày làm như tìm dễ lắm ý. Hắn ta tên thật CS khó biết NX. Riêng về phần gia thế cứ trịnh nguyên thẳng tiến, Tiên đáp lời nó. Tay khui chai coca vừa cướp của Lam, tên thật CX không biết, nó và Lam đồng thanh. Ừ chỉ biết là dùng biệt danh leo hay trèo gì đó, Tiên gật đầu. Đoạn cầm chai coca tu ửng ực, thế thì tao biết xử thế nào, nó vuốt cằm, ra chiều suy tư à, mày biết mặt thằng đấy không? Tiên lắc đầu, con này hỏi ngu thật. Tên còn không biết huống chi là mặt mũi. Nó chán nản thở dài. Xem ra đối tượng này khó xơi rồi đây. Ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê. Đây là một câu chuyện do một con nhóc 2K5 viết nên vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và chỉ giáo thêm nha. Yêu mọi người, cách chương.